Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 311, năm đó, nếu như ta là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Doanh Thiên và Chân Long Chi Tổ lần nữa trở về viên tinh cầu kia, xung quanh cảnh vật khôi phục như cũ, thanh kia thiên địa trọng khí không ngừng run rẩy, tựa hồ như nó cũng khóc thương cho số phận của Vu Vũ Trụ. Lúc này, Doanh Thiên bàn tay chạm tới, mới đem thanh này thiên địa trọng khí trấn an đi xuống. Rơi vào yên lặng, Chân Long Chi Tổ đem thương thế trên người chữa khỏi, vẻ mặt nặng nề cùng ánh mắt ngưng trọng từng chữ nói ra. Thật là kinh khủng, như thế tồn tại ai có thể địch lại, nhớ lại vừa rồi gặp phải bóng đen kia, khiến cho Chân Long Chi Tổ quả thực sợ hãi không nhẹ. Đem hắn đánh run một cái này so với hắn tưởng tượng còn muốn vượt xa trăm ngàn lần. Phải biết Chân Long Chi Tổ hôm nay thực lực đã là cỡ nào đỉnh phong vô địch. Có thể nói là không người có thể uy hiếp hắn. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia bóng đen, chỉ là một đạo ánh mắt liền có thể đem Chân Long Chi Tổ dọa sợ, một đạo sóng âm, liền có thể đánh cho hắn bị thương. Cái này quả thực là để cho Chân Long Chi Tổ lòng tin bị lay động. Thế nào, sợ rồi sao? Doanh Thiên nhìn ra Chân Long Chi Tổ bị rung động không nhỏ, bật cười nói ra. Chân Long Chi Tổ chỉ biết cười khổ mà đáp, cái này, đúng thật là vượt quá ta suy nghĩ. Cho dù là tương lai ngươi có thể thành công bước vào trung cực có thể chống lại hay không? Không biết, Doanh Thiên lắc đầu, cười nhạt nói ra. Đối với vấn đề này tôi nói, Doanh Thiên đích thật là không có câu trả lời. Tương lai hắn bước vào trung cực thời điểm, có thể hay không chống lại cũng còn là một ẩn số. Bất quá, chỉ có thể không ngừng tiến lên, chỉ có không ngừng tiến về phía trước chúng ta mới có hy vọng. Nếu như ngay cả hy vọng đều không có, vậy kết cục. Doanh Thiên vừa nói, ngón tay không khỏi tại trên thiên địa trọng khí vuốt qua. Chân Long Chi Tổ đương nhiên hiểu được Doanh Thiên lời nói. Giống như hắn tồn tại này, đối với sinh tử tồn vong đã xem nhẹ rất nhiều. Thế nhưng là cho dù phải chết đi cũng muốn chết một cách vinh quang. Sẽ không vô danh yên lặng mà chìm vào quên lãng. Lúc này, Chân Long Chi Tổ trên người bốc lên khí thế ngập trời, hưng phấn nói ra. Tốt, ta cũng mong tương lai thời điểm, có thể có một trận chiến huy hoàng. Nói tới đây, Chân Long Chi Tổ quay người mà đi. Hắn cũng có việc cần phải làm, cần phải chuẩn bị. Tỷ như chuẩn bị một thanh thiên địa trọng khí. Doanh Thiên thân ảnh một mình đứng giữa đại địa hoang tàn, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem hắn y phục cùng tóc thổi bay lên. Nhìn hắn bóng lưng, liền có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo, có chút cô độc. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, hoặc là có suy tính gì. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Doanh Thiên trên người bạo phát đi ra hồn lực. Cuồn cuộn như vô cùng vô tận hồn lực từ trên người Doanh Thiên tuôn trào đi ra, trực tiếp hướng đến thanh thiên địa trọng khí mãnh liệt mà vào. Doanh Thiên hồn lực lúc này tựa như từng đạo cương mãnh mũi khoan, không ngừng hướng sâu bên trong thiên địa trọng khí vừa thẩm thấu vừa công phá. Hồn lực xuyên qua phía trên thiên địa trọng khí các vết nứt lan tỏa khắp nơi bên trong, đem nó từng cái ngõ ngách đều tiến vào. Doanh Thiên giống như là đang tìm thứ gì. Bên trong thiên địa trọng khí ẩn chứa một tòa vô tận thế giới, do vô số đạo văn pháp tắc diễn hóa mà thành. Chỉ là lúc này, tòa thế giới ấy khắp nơi đều là đổ nát, không gian tan vỡ hiện hữu khắp nơi, không có hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên hồn lực cẩn thận đem từng ngóc ngách của tòa thế giới này dò xét một hồi. Nhưng không có phát hiện ra điều gì, hắn cũng không có vội vàng, lần nữa dò xét tìm kiếm. Một lần, hai lần, ba lần, ròng rã hơn một tháng, Doanh Thiên đã đem tòa thế giới kia dò xét không biết bao nhiêu lần, mỗi một ngóc ngách đều bị hắn lật tung lên. Chỉ là như cũ không có thu hoạch, lúc này, Doanh Thiên chân mày cũng là nhíu lại, đưa hai ngón tay xoa xoa cái trán, khó hiểu nói thầm. Không đúng, nhất định là ở đây, làm thế nào lại tìm không ra. Hơn một tháng này, Doanh Thiên tiêu hao đại lượng hồn lực tiến hành dò xét, cái này cũng khiến cho hắn tinh thần có chút mệt mỏi. Ngay tại thời điểm Doanh Thiên muốn thu về hồn lực không tiếp tục dò xét nữa. Thì bỗng nhiên, có một đạo vô cùng yếu ớt ý thức vang lên, tiến hành cùng Doanh Thiên hồn lực câu thông. Chậm đã, Doanh Thiên bật cười, hài lòng nói ra, người cuối cùng cũng chịu đi ra gặp ta. Chấm, ở thời điểm này, rốt cuộc thế giới bên trong thiên địa trọng khí xuất hiện biến hóa to lớn. Chỉ thấy toàn bộ tòa thế giới tàn phá này cấp tốc sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hết thảy đều chìm vào bóng đêm vô tận. Lúc này, tại trong khoảng không gian vô tận kia, một đạo thân ảnh từ trong màn đêm đi ra, đối diện với Doanh Thiên. Đây, đồng dạng là một cái trẻ tuổi nam tử, hắn bộ dáng có chút bình thường, y phục gọn gàng đơn giản. Không quá mức xuất chúng, cũng không phải tệ hại. Chính là thuộc dạng để cho người khác vừa nhìn liền quên kia. Thế nhưng là, một cái bình thường như thế người, đã từng là một cái vô địch tồn tại có thể tung hoành vũ trụ, uy hiếp bát phương, chấn áp chư thiên thần ma. Người này chính là Diệp Thiên Tôn. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không phải là hắn, chỉ là còn sót lại một đạo tàn hồn, lấy một tia chấp niệm để duy trì mà thôi. Về phần bản thân hắn, đã chết đi, đã chết dưới hắc thủ kia. Hai người nhìn nhau thật lâu, không có nói gì, Doanh Thiên cũng là 10 phần bình tĩnh chờ đợi, không có vội vàng. Cuối cùng, Diệp Thiên Tôn cũng mở miệng nói ra, ta cũng cần phải biết ngươi có hay không đáng tin cậy. Ta hiểu, dù sao chúng ta chưa từng gặp nhau, ngươi muốn tin tưởng ta, không dễ dàng. Doanh Thiên mỉm cười, gật đầu đáp. Diệp Thiên Tôn nhìn Doanh Thiên, cuối cùng bình thản ngồi xuống nói ra. Ta tên Diệp Húc, Doanh Thiên. Doanh Thiên cũng là ngồi xuống, đem tên của mình báo ra. Ta vốn dĩ cho rằng, chờ đến khi ta không cách nào kiên trì, chờ đến khi ta biến mất về sau, nơi này cũng sẽ không có người đến. Diệp Húc tự mình nói ra, nhưng không ngờ, ngắn ngủi thời gian như thế, lại có người có thể tìm thấy ta. Chấm, xảo hợp mà thôi, có lẽ là duyên phận. Doanh Thiên cười cười ẩn ý mà đáp, có lẽ đúng là duyên phận. Diệp Húc không khỏi bật cười, trên nét mặt sầu thảm của hắn lộ ra một nét cười nhạt. Nói ra, năm đó ta chuẩn bị vô cùng kỹ càng, đối với mình thực lực rất có lòng tin. Muốn một lần đem mọi chuyện kết thúc trực đảo Hoàng Long. Đáng tiếc ta quá lỗ mãng, cuối cùng thất bại. Nói tới đây, Diệp Húc không cười khổ, vẻ mặt hiện ra vẻ bi ai. Hắn đây là tự trách mình, tự đem mình dằn vặt. Nếu như năm đó hắn thay đổi một cái phương thức tiến hành phòng thủ thì có lẽ hôm nay vô vũ trụ vẫn còn có thể lưu lại một tia hy vọng. Có lẽ vô vũ trụ vẫn còn tồn tại. Nếu như năm đó, hắn không đưa ra quyết định táo bạo kia, thì có lẽ hôm nay vô trụ trụ sẽ không rơi vào hủy diệt kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào quyết định? Diệp Húc nhìn Doanh Thiên mà hỏi. Hắn rất muốn biết nếu đổi lại là Doanh Thiên rơi vào giống hắn tình huống. Doanh Thiên sẽ làm gì? Nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Năm đó, nếu như ta là ngươi, có lẽ ta sẽ giống ngươi khi ấy, liều mạng mà chiến. Nghe được Doanh Thiên nói lời này, Diệp Húc lộ ra vẻ ngạc nhiên, bèn hỏi. Vì sao đây? Bởi vì ngươi chỉ có một mình. Doanh Thiên nhàn nhạt đáp. Đối mặt như thế tai kiếp chỉ dựa vào một mình ngươi, ngoại trừ liều chiến đến cuối cùng, ngươi còn có thể làm gì đây? Đổi lại là ta cũng sẽ như vậy. Nghe được Doanh Thiên lời này, Diệp Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Cho nên, nếu như năm đó ta có đồng minh, mọi chuyện sẽ khác, đúng thế, đây là ngươi duy nhất sai sót. Doanh Thiên gật đầu mà nói, ngươi duy nhất sai sót chính là không chịu đi ra ngoài. Bởi vì ngươi truy cầu là cuộc sống an bình cùng người thân. Cho nên, khi ngươi đạt được chính mình truy cầu, ngươi liền không còn tiến lên. Doanh Thiên mỗi một câu nói, đều như một tiếng chuông vang dội, đánh vào lòng của Diệp Húc. Khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Quả thật, lời Doanh Thiên nói không hề sai. Năm đó Diệp Húc truy cầu chính là một loại an hưởng, một loại an bình bên cạnh người thân của hắn. Cho nên, trải qua vô số tranh đấu, từ trên xương máu dẫm đạp đi lên, Diệp Húc cuối cùng đạt được hắn truy cầu, hưởng thụ một cuộc sống bình an bên cạnh người thân quen. Đáng tiếc chính là bởi vì như thế, cho nên Diệp Húc hắn bản thân đã không còn tiến lên nữa. Cuối cùng, đại tai nạn bất ngờ ập đến, mới khiến cho hắn không kịp trở tay. Năm đó, nếu như ta là ngươi, nếu như ta cũng giống ngươi như thế truy cầu ta liền sẽ chọn giống ngươi liều mạng mà chiến. Doanh Thiên tiếp tục nói, chỉ là ta không giống ngươi, ta cách làm chính là không ngừng tiến về phía trước cho nên vô luận là cái gì biến cố ta đều sẽ vững vàng đi đón nhận nó. Ngươi hiện tại, sẽ làm như thế nào đây? Diệp Húc gật đầu, hướng Doanh Thiên tiếp tục hỏi. Hư vô vô tận có không biết bao nhiêu phiến thiên địa khác ngoài kia. Cũng sẽ có không ít kẻ giống như chúng ta. Cho nên, ta sẽ cần đồng minh. Doanh Thiên chậm rãi nói. Một người không thể chống cơn sóng dữ, vậy liền tìm thêm người. Nhiều người liên thủ, liền sẽ có thể. Xem ra, ngươi dành rất nhiều thời gian, cũng tìm được không ít đồng minh. Diệp Húc cười khổ nói ra. Có một số, Doanh Thiên gật đầu nói. Cho nên, ngươi cũng có thể xem ta là đồng minh, ta cũng có thể xem ngươi là minh hữu. Có lẽ, nếu như ta chịu bỏ công sức tìm kiếm hẳn là đã sớm có được ngươi dạng này đồng minh. Năm đó ta có một lão bằng hữu, hắn dẫn theo ta nhi tử rời đi. Đáng tiếc từ đó về sau không có gặp lại, Diệp Húc gật đầu nói. Xem ra, ngươi đã sớm đánh chú ý, cái này có gì lạ. Giống như ngươi hạng người này, nếu như không có lưu lại một chút thủ đoạn nào đó, mới là quái sự. Doanh Thiên bật cười, trực tiếp nói ra. Cho nên, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Vừa vặn, ở thời điểm này, Diệp Húc lòng bàn tay mở ra chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đồ vật. Đồ vật này, là một cái hạt giống. Bề ngoài nhìn tới giống như là một cái hạt đậu nhỏ bé. Bên ngoài phát ra yếu ớt quang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này hạt giống bên trong ẩn chứa một cái to lớn không gì sánh được không gian. Tựa hồ như là có cả một tòa vũ trụ giấu ở bên trong nó vậy. Thế giới thụ hạt giống. Nhìn thấy hạt giống kia, Doanh Thiên ngay lập tức hiểu ra, đưa tay đón lấy hạt giống này. Mỉm cười mà nói, xem ra ngươi đối với vũ trụ rất có chấp nhất. Doanh Thiên cầm trong tay thế giới thụ hạt giống, chính là vũ trụ thế giới thụ. Hiện tại Diệp Húc đem thế giới thụ hạt giống cho Doanh Thiên, chính là nhờ hắn tương lai phải trùng kiến vũ trụ. Giúp ta, Diệp Húc nhỏ giọng nói. Doanh Thiên gật đầu, nhìn thấy Doanh Thiên đồng ý đáp ứng, Diệp Húc mỉm cười mãn nguyện, tựa hồ như là chút bỏ được gánh nặng một dạng, chỉ thấy hắn chấp niệm cuối cùng tan biến mà đi. Không có chấp niệm duy trì, Diệp Húc một tia tàn hồn cuối cùng cũng ngay lập tức sụp đổ. Hắn thân ảnh trong chốc lát hóa thành mây khói, một đời vô địch tồn tại từ đây vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Không còn ai nhớ đến, Doanh Thiên hồn lực rút ra khỏi thiên địa trọng khí, nhìn trên tay thế giới thụ hạt giống. Cuối cùng đem nó cất vào, tại thời điểm này, thanh kia thiên địa trọng khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ở phần tiếp giáp giữa phần chuôi và phần lưỡi kiếm bỗng nhiên tách ra quang mang thật nhỏ. Chỗ đó vị trí cũng là địa phương duy nhất còn nguyên vẹn ở trên thanh trọng khí này. Rốt cuộc chỉ nghe thấy, tách, một tiếng thật nhỏ, chỗ nguyên vẹn kia bỗng nhiên nứt ra một vết, từ bên trong vết nứt kia, một đầu thật nhỏ bé pháp tắc chui ra. Sợi pháp tắc này, ẩn chứa huyền diệu cổ kim vô song, trong chốc lát hóa thành một cái mầm cây nhỏ bé mọc ở trên vết nứt. Cái này mầm cây, nhìn tới chỉ có ba cái lá nhỏ, liên tục thay đổi màu sắc từ lục hóa thành lam, từ lam hóa thành đỏ. Từ trên mầm cây không ngừng có từng cái quang điểm rơi xuống, nhìn tới như là từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời một dạng. Đây là ta thù lao sao? Nhìn thấy cái này mầm cây, Doanh Thiên mỉm cười. Hắn ngay lập tức bị cái này mầm cây nhỏ bé cuốn hút cho nên bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Quá trình này, kéo dài một năm, mới khiến cho Doanh Thiên có được một chút thu hoạch. Vũ trụ bản nguyên tinh hồn thảo, Doanh Thiên nghĩ một chút liền nghĩ ra cho nó một cái tên. Bởi vì hắn nghiên cứu ra được, mầm cây này, là một phần bản nguyên chi lực cùng thiên địa bản nguyên pháp tắc của vũ trụ dung hợp mà thành. Như thế đồ vật có thể nói là vô cùng kinh thiên. Đối với linh hồn có tác dụng cực lớn. Doanh Thiên cẩn thận đem vũ trụ bản nguyên tinh hồn thảo lấy ra trực tiếp đưa nó vào trên trong thức hải của mình. Để nó tiếp tục phát triển, về phần thanh kia trọng khí, Doanh Thiên cũng đem nó cất đi, đồ vật như thế tương lai tất có đại dụng. Xong xuôi mọi việc, Doanh Thiên thân hình đảo một cái đã lần nữa xuất hiện ở phía trên khởi nguyên tổ địa. Chỉ là lúc này, khởi nguyên tổ địa đã không còn như lúc đầu, có thay đổi rất lớn. Không chỉ có khởi nguyên tổ địa có thay đổi, mà là toàn bộ ám quang vũ trụ, bầu không khí cũng trở nên khác lạ. Nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì trận chiến của Doanh Thiên lúc trước. Khi ấy lực lượng chiến đấu quá mạnh cho dù là ở trong hư vô, vẫn trực tiếp khiến cho ám quang vũ trụ nhận ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại khởi nguyên tổ địa đã bị đánh cho tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có mấy mảnh lớn còn trôi nổi trong không gian còn lại rất nhiều đều đã rải rác khắp nơi. Ở xa xa hắc vô nguyên giới lúc này, cũng bị tàn phá không nhỏ. Nguyên một tòa thế giới rộng lớn như thế, hiện tại đều bị đánh nát một nửa, nhìn tới giống như là một quả táo bị gặm dở vậy. Ngoài ra toàn bộ ám quang vũ trụ khắp nơi đều nhận tàn phá, bất luận là ám giới hay là quang giới, có không biết bao nhiêu tinh cầu bị dư ba đánh nổ thành cát bụi, không biết bao nhiêu tinh hà bị đánh cho tan vỡ. Trong tràng tai nạn ấy, số lượng sinh linh tai bay vạ gió không thể đếm hết. Doanh Thiên đối với sự tình này cũng không cảm thấy như thế nào tội lỗi hay là áy náy. Đây là một cái sự tình hết sức bình thường. Thế gian này chính là tàn nhẫn như thế. Chúng sinh yếu ớt có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cường giả vô địch có thể định sinh tử hết thảy chúng sinh. Đây là thực tế, Doanh Thiên nếu như không chiến, người phải chết sẽ là hắn. Trên thực tế, dạng này tổn thất đối với ám quang vũ trụ đã là rất nhỏ. Bởi vì nếu như không có Doanh Thiên xuất hiện. Bọn hắn kỷ nguyên này, có lẽ đã bị gặt hái. Chính vì Doanh Thiên ở đây, mới khiến cho quá trình này dừng lại. Dù sao từng tôn hắc ám sinh linh, thần thánh sinh linh đều là hạng người đói khát. Doanh Thiên lúc này vị trí, là ở khu vực biên giới tiếp giáp với quang giới. Chỉ cần đi qua khu vực này, tiến về phía trước, là có thể đi vào quang giới. Lúc này đây, Doanh Thiên tay vẫy một cái, liền đem Phong Lâm và Lục Ly ném ra ngoài. Trước khi đại chiến bạo phát, Doanh Thiên đã đem bọn hắn giấu vào đan điền. Bảo toàn bọn hắn mạng sống. Nếu không, bọn hắn đã sớm hôi phi yên diệt từ lâu. Ở thời điểm này, Phong Lâm cùng Lục Ly mới là ngơ ngác. Bọn hắn từ lúc bị Doanh Thiên ném vào đan điền, đối với ngoại giới đều không biết chuyện gì. Cho nên, thời gian ngắn ngủi ở trong Doanh Thiên đan điền, bọn hắn chỉ có chú tâm tu luyện. Phải biết, Doanh Thiên đan điền có thể tự đản sinh linh khí, ở đó linh khí so với bên ngoài ám quang vũ trụ nồng nặc và tinh thuần hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn hắn còn ngồi dưới thế giới thụ tiến hành ngộ đạo. Cho nên, chỉ ngắn ngủi hơn một năm, hai người bọn hắn tu vi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương.